Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1247, 7 lần tâm ma kiếp trở lên nội đan. Converter Dung Kiều cầu phiếu tử kình tộc bị đánh lui. Bất quá trận chiến này mặc dù không có xuất hiện tôn giả cảnh thương vong, nhưng ở nước lạnh trên bờ, tất cả lớn hơn cổ tộc thị đều có gây thương tích mất. Dĩ nhiên những chuyện này liền không cần Dịch Tiểu Phi tới để ý tới, thần các sẽ tự xử lý. Mình làm hết thảy các thứ này coi như là cho thần bảo Mieko một cái mặt mũi, trở lại thần các lúc này cũng coi là có giao phó. Không để ý tới những tôn giả kia Azua nịnh nọt lời nói, Dịch Tiểu Phi từ hải không ở trên bay ra ngoài, ở nước lạnh bờ đến tiếp sau này lại đợi 2 ngày thời gian. 2 ngày sau, Dịch Tiểu Phi liền cùng thần các trong đó 2 người lão tổ trở lại thần các. Thứ nhất thần các trong mật thất, bữa này thời gian tới, thần bảo Mieko rốt cục thì khôi phục lại. Mà ở Dịch Tiểu Phi sau khi trở về, đối với nước lạnh bờ sự tình phát sinh, thần bảo Mieko đều đã biết, tử kình tộc lại có 2 người vô địch tôn giả cảnh. Hơn nữa còn là cô gái thân, tình báo này, đối với thần bảo Mieko mà nói, không thể nghi ngờ cũng là lần đầu tiên đạt được. Nghe ngươi nói thế nào? 2 nữ nhân kia là trải qua 3 lần tâm ma kiếp. Bất quá cái này dưới sự liên thủ, thực lực muốn gần hơn một bước, là 3 lần tâm ma kiếp không thể nghi ngờ. Nếu như chỉ là 2 lần tâm ma kiếp, vậy bọn họ có thể không đi được. Ngược lại là ngươi, lần này sợ rằng nhân họa đắc phúc chứ. Trong mật thất, bây giờ thần bảo Mieko khởi sắc tương đối tốt, mà ở nhẫn long văn dưới sự giúp đỡ, dù là thần bảo vệ đẹp đem không có triển lộ ra thực lực, vậy Dịch Tiểu Phi cũng có thể nhìn thấu thực lực. 5 lần tâm ma kiếp, cô gái này đã vượt qua 5 lần tâm ma kiếp, chỉ sợ sẽ là ở nơi này mấy ngày trong mới vượt qua 5 lần tâm ma kiếp, thật sự là làm người ta giật mình. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi đang hướng kích lần thứ 4 tâm ma kiếp, lúc này đây chính là chuẩn bị rất đầy đủ, ăn 2 viên thuốc, mà cho dù là như ấy, lúc ấy vậy ảo cảnh tình huống, thiếu chút nữa Dịch Tiểu Phi liền không cách nào vượt qua lần thứ 4 tâm ma kiếp. Tâm ma kiếp, càng về sau càng khó vượt qua, một khi vượt qua, thực lực đều sẽ có một lần to lớn tiến bộ. Trước khi thần bảo Mieko, Dịch Tiểu Phi đã cùng ở cùng một khởi điểm ở trên. Hôm nay ngược lại là lại bị thần bảo Mieko giành trước không thiếu. Làm sao? Sợ ta sao? Vậy ngược lại không đến nổi. Chẳng qua là thật bất ngờ thôi. Sợ Dịch Tiểu Phi còn chưa đến nỗi sợ thần bảo Mieko. Ban đầu ở bờ biển quốc gia sẽ cứu mình. Ít nhất thần bảo Mieko là người hiểu chuyện, làm việc đều có mình nguyên tắc. Lần này cùng thần bảo Mieko hợp tác, ngược lại không cần lo lắng thần bảo Mieko tính toán mình. Dẫu sao muốn là muốn hắn Dịch Tiểu Phi chết. Ở 1 năm trước, thần bảo Mieko chỉ cần thấy chết mà không cứu là được rồi. Vậy tiếp theo ngươi có cái gì dự định? Ta ngược lại là muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Thần bảo Mieko nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, thời khắc này thần thái nghiêm túc không thiếu. Lần này thực lực tiến bộ, quả thật coi như là nhân họa đắc phúc, nhưng 3 tên kia đối với mình làm hết thảy, thần bảo Mieko có thể sẽ không dễ dàng thả qua. Không thể không nói, Dịch Tiểu Phi trưởng thành mới là để cho nàng nhất suy nghĩ không ra. Dẫu sao mới thời gian hơn 1 năm, ban đầu Dịch Tiểu Phi ở Mãng Tôn đối mặt tuyệt đối không có sức đề kháng, mà bây giờ lại có thể cùng 2 người vô địch tôn giả giao thủ, còn chiếm cứ nhất định ưu thế. Vậy 2 nàng liên thủ, chút nào sẽ không so Mãng Tôn thực lực kém, hoặc là còn muốn mạnh hơn một ít. Cho nên lần này cùng Dịch Tiểu Phi liên thủ, cũng là nàng yêu cầu. 2 người nếu là liên thủ, ở thần bảo Mieko phỏng đoán trong, chiến vậy ba người sẽ không có vấn đề quá lớn, hoàn toàn có thể thử một lần. Trận chiến ấy, mình mặc dù bị thương, nhưng Mãng Tôn cùng Sa Tôn giống vậy rơi xuống thương thế. Mình khôi phục, bởi vì là dịch tiểu phi đan dược, cỏ nhanh hơn không thiếu. Hai tên kia sợ rằng còn đang tu nuôi trong. Nghe vẫn là nghe ngươi đi, ngươi hơn nữa biết rõ. Dịch tiểu phi lắc đầu một cái, ngược lại là muốn nghe một chút thần bảo Mieko đề nghị. Nếu là nghe ta, ở trong thần các đợi liền tốt, phiền toái sẽ tự mình tìm tới cửa. Thần bảo Mieko cười một tiếng, chẳng qua là cái này cười trong, tràn đầy sát ý, cái này ý định giết người tương đối nồng đậm. Có thể gặp đối với vậy ba người hận ý. Tại sao như vậy khẳng định? Có một số việc, dịch tiểu phi không biết. Ban đầu không hỏi, mà bây giờ không thể nghi ngờ là một cái rất thời cơ tốt. Bởi vì là ở dịch tiểu phi trong lòng, một mực có một cái nghi vấn. Đó chính là đánh lén ban đêm thần các chuyện. Cũng không phải là ngoài mặt nhìn đơn giản như vậy. Người ngược lại là thật nhạy cảm. Dịch tiểu phi có loại này nhạy cảm, để cho thần bảo Mieko có chút kinh dị, nhưng cũng đang dọn dẹp trong. Vừa nói thần bảo Mieko tay phải thoáng một cái, bên tay phải bữa trước lúc xuất hiện một viên nội đan. Cái này nội đan năng lượng ba động dị thường mãnh liệt. Có một cổ tương đương dũng mãnh hơi thở, ở bên trong đan trong, dịch tiểu phi thậm chí thấy được một cái hư ảnh. Vậy hư ảnh như rồng vậy, nhưng dịch tiểu phi biết đây không phải là rồng, mà là giao hình dáng. Khoảng cách rồng vẫn là chênh lệch không thiếu. Đây là, dịch tiểu phi rất nghi ngờ, nhưng giờ khắc này nội đan, so từ độc tôn cùng quyền tôn bên kia lấy được nội đan. Vậy năng lượng ẩn chứa, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hải giao tộc, vô địch tôn giả cảnh nội đan. Còn như trải qua mấy lần tâm ma kiếp, ít nhất ở 7 lần trở lên, tình huống thật không cách nào chắc chắn, mà bọn họ chính là bởi vì là biết ta có viên thuốc này, mới có thể tập sát thần các, mục đích thực sự chính là ta, viên thuốc này ở trên tay ngươi, bọn họ làm sao biết, quá trình này, ngươi liền không cần biết, ngươi bây giờ chỉ cần biết, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Khi biết ta có cái này một viên nội đan lúc này bọn họ thì sẽ nghĩ đủ phương cách. Cướp đoạt qua đi, thời gian cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Lo lắng ta đem cái này nội đan tiêu hao hết. Rất nhiều sự việc, thần bảo Mieko hiển nhiên là không muốn cùng dịch tiểu phi giải thích thêm. Chẳng qua là đem một ít có thể giải thích cho dịch tiểu phi nghe lời nói. Nói ra... Vậy ngươi bây giờ tựa hồ còn chưa sử dụng qua 7 lần tâm ma kiếp trở lên nội đan. Thật ra thì tốt như vậy vận dụng, một không lưu ý dưới cũng sẽ bị cắn trả. Tâm ma sẽ rất mạnh. Để ngừa vạn nhất không vượt qua 6 lần tâm ma kiếp, ta là sẽ không vận dụng viên thuốc này. Hôm nay cũng chỉ là gìn giữ thôi. Nếu có thể sớm một chút tiêu hao hết, đã sớm tiêu hao hết, cần gì phải chờ tới bây giờ? Một điểm này chẳng lẽ thần bảo Mieko là người ngu sao? Còn không phải là bởi vì là thật sự là không có cách nào. Chỉ có thể gìn giữ ở mình nhẫn không gian trong. Cho nên bọn họ nhất định sẽ tới. Đây chính là ta tự tin. Ở trong thần các đợi, hai tên kia ở cái này trong một tháng, cũng có thể khôi phục lại trạng thái tột cùng. Đến lúc đó sẽ lại tới tìm thần các phiền toái. Được, dịch tiểu phi gật đầu một cái. Nếu thần bảo Mieko như vậy tự tin, vậy cứ dựa theo thần bảo Mieko nói làm. Lão đầu tử ở hải mãng tộc trên tay. Cho nên vậy trong ba người, dịch tiểu phi đối phó mấu chốt nhất chính là vậy mãng tôn. Một năm trước, bờ biển quốc gia vậy tam xoa kích đâm một cái. Đến bây giờ dịch tiểu phi đều không cách nào quên. Một khắc kia thống khổ. Thống khổ như thế, lần này nhất định phải vậy mãng tôn giống vậy cảm thụ một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/teigachnoisung-dai-gachnoisans-la-tsans-gachnoide-gachnoi-lay-gachnoi-de-gachchéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.